Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 960, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, giết Hắc Long Đế Quốc gian tế. Giết Hắc Long Đế Quốc gian tế, chung quanh vây xem Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội. Từng cái lòng đầy căm phẫn quát, thanh âm chỉnh tề nhất trí gào thét, dẫn tới hư không nổ vang, giống như vạn lôi kêu. Thanh thế to lớn, rộng rãi hùng vĩ, ngươi nơi nào đến chứng cứ? Nói ta là Hắc Long Đế Quốc người, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Đối mặt một vị thần vương, Tự Nhiên nội tâm cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ bất quá mang theo một chút cảnh giác. Dù sao thần vương muốn giết hắn, có hơi chút chủ quan hoặc là phân tâm, đều sẽ chết. Ngươi tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng lại bị ta phát hiện, Kê Lương lạnh lùng nói ra. Nói như vậy, chuyện này là ngươi làm ra đến, Tự Nhiên ánh mắt nhìn về phía Kê Lương, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Ngươi cũng cảm thấy ta là gian tế, Tự Nhiên nhìn về phía Hà Thiến hỏi. Truyền ngôn ngươi là Hắc Long Đế Quốc gian tế, bây giờ không phải là ta có tin hay không sự tình, mà chính là mọi người tin tưởng, Hà Thiến đối với Tự Nhiên truyền âm nói ra. Đợi lát nữa ta hội cực lực bảo vệ ngươi, đem ngươi giam giữ trong tù, đến mức như thế nào đào tẩu, sau này hãy nói. Nghe Hà Thiến lời nói, Tự Nhiên đến không có tức giận như vậy, không biết sống chết. Muốn trách thì trách ngươi, không nên giúp cái kia xú nha đầu. Đột nhiên, lại là một đạo nhỏ bé thanh âm truyền đến, Tự Nhiên híp híp mắt, sau đó nhìn về phía Kê Lương bên cạnh Kê Kiệt. Vừa mới lời này là Kê Kiệt nói, đối lên Kê Kiệt ánh mắt, Tự Nhiên nhìn đến trong mắt đối phương cười lạnh, tựa hồ muốn nói, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, ngươi kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, Kê Kiệt hai lần bởi vì Tự Nhiên phá hư, làm cho chật vật không thôi. Bây giờ phụ thân hắn tự mình xuất thủ, dùng lời đồn đem đối phương đẩy hướng Hắc Long Đế Quốc, dẫn tới quần hùng xúc động phẫn nộ. Hôm nay, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại đối phương trước khi chết, Kê Kiệt nhịn không được đắc ý. Hắn cố ý truyền âm đem sự tình nói ra, chính là vì làm cho đối phương mất lý trí, mất đi phẫn nộ. Dạng này hắn nội tâm bên trong thì sẽ vô cùng đắc ý, không nói đúng không? Vậy hãy tới đây xin chết đi. Kê Lương nhìn nói với Tự Nhiên, thần vương cấp uy năng rơi vào Tự Nhiên trên thân. Kê Lương tuy nhiên cảm thấy sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là trước mắt người thanh niên này vẫn là chết càng nhanh càng tốt, tránh cho không nên xuất hiện biến cố xuất hiện. Chờ một chút, Tự Nhiên vội vàng kêu to một câu. Kê Lương lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, thực ngươi là đại ngu ngốc. Tự Nhiên hướng Kê Lương lớn tiếng nói. Kê Lương sững sờ, thần hỏa phân thân. Tự Nhiên thừa dịp Kê Lương ngây người một giây đồng hồ thời gian, phạch một cái mất đi bóng dáng, Tự Nhiên xuất hiện tại Kê Kiệt trước mặt, không cho hắn phản ứng cơ hội. Mộng yểm thiên vụ đã bao phủ cái sau. Kê Kiệt nhất thời sững sờ, ánh mắt biến đến si ngốc, như cái xác không hồn. Còn bên cạnh Kê Lương phản ứng cũng là cực nhanh. Mộng yểm thiên vụ chỉ ảnh hưởng hắn 0.1 giây không đến thời gian. Kê Lương không nghĩ tới trước mắt cái này thần cấp thanh niên cùng đường mạt lộ phía dưới lại dám mắng hắn, cho nên sững sờ như vậy một giây. Nhưng là đối phương xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Kê Lương đã phản ứng đến, vội vàng đưa tay đối với Tự Nhiên một chảo. Thế nhưng là cái này thời điểm Tự Nhiên đem Trảm Long kiếm treo ở Kê Kiệt chỗ cổ. Kê Kiệt bên trong mộng yểm thiên vụ không có chút nào phản kháng. Tự Nhiên thi triển thần hỏa phân thân, biến mất không thấy gì nữa. Mà Kê Lương một chảo này vừa tốt bắt một cái hư không, bất chợt tới biến cố, dẫn tới chung quanh vô số người kinh hô. liền xem như Hà Thiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Tự nhiên tại lợi hại, bất quá là thần cấp. Thế nhưng là cái này thần cấp lá gan quá lớn. Tại một vị thần vương cấp bậc trước mặt động thủ, bắt đi Kê Lương bên cạnh Kê Kiệt. Cái này, Hà Thiến nội tâm cuồng rung động. Tự nhiên quả thực quá biến thái. Tại thần vương không coi vào đâu bắt người. Hơn nữa còn thành công. Tự nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, cách Kê Lương khoảng 1000 mét. Khoảng cách này, đối phương coi như thi triển thần vương lĩnh vực, cũng giam cầm không hắn. Bởi vì có phản ứng thời gian, thả hắn, Kê Lương lạnh giọng nói ra. Kê Lương sắc mặt lóe qua chưa bao giờ có khó chịu thần sắc. Trong đôi mắt tràn ngập ra nồng đậm sát ý, một cái nho nhỏ thần cấp. Tại dưới mí mắt hắn đem hắn nhi tử cho bắt đi. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải biết hắn là thần vương, mà thanh niên trước mắt bất quá là thần cấp mà thôi. Chính mình cao hơn hắn ra chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới. Ngươi cảm thấy khả năng à? Buông hắn ra ta không sẽ chết, tự nhiên ánh mắt lạnh lùng nói ra. Đồng thời vận dụng một tia kiếm ý, tiến vào Kê Kiệt trong thân thể. Ngao, Kê Kiệt phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhất thời tỉnh táo lại. Sau đó Kê Kiệt phát hiện không hợp lý, chính mình không có ở phụ thân bên người, mà lại trên cổ mình, còn kẹp lấy một thanh lạnh lẽo phóng thích hàn khí lợi kiếm. Đồng thời một cỗ vô hình khí thế, khóa chặt toàn thân hắn. Dường như chỉ cần hắn hơi chút có dị động, lợi kiếm liền sẽ cắt vỡ hắn cổ họng. Kê Kiệt thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn, một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện hắn bên tai. Kê Kiệt nhất thời dọa đến co rụt lại, nội tâm vừa sợ vừa giận, chính mình làm sao rất là kỳ lạ bị đối phương chế chủ. Mà lại hắn không dám phản kháng, bởi vì giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chính mình một khi động một cái, đến tại chỗ cổ lợi kiếm hội cắt vỡ hắn cổ họng. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đồng thời cảm thấy Kê Kiệt quá phế vật, đường đường chân thần đỉnh phong, đứng tại thần vương cấp tu vì trước mặt phụ thân, thế mà còn bị một cái thần cấp bắt đi. Hiện tại một thanh kiếm gác ở trên cổ hắn, xem như uy hiếp Kê Lương phó hội trưởng thẻ đánh bạc. Đây không phải phế vật là cái gì? Đương nhiên, lời này chỉ có thể dám tại thầm nghĩ trong lòng. Buông hắn ra, Kê Lương nộ hống. Chỉ thấy Kê Lương trên thân, một cỗ vô hình khí thế tỏa ra. Trong nháy mắt khuếch tán ra, chung quanh phương viên ngàn mét đều bị lực lượng vô hình bao phủ. Loáng thoáng ở giữa, lấy Kê Lương làm trung tâm, xuất hiện một cái hơi mờ hình tròn hình cầu, mặt ngoài một chút quy tắc đường vân tại di chuyển. Trong nháy mắt, hình tròn hình cầu đột nhiên hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất. Đây là Kê Lương thần vương lĩnh vực, diễn hóa nhất phương không gian, vận dụng trong không gian tất cả năng lượng, có thể làm cho không gian đóng kết. Đây cũng là lĩnh vực lực lượng, tại trong lĩnh vực, Kê Lương cũng là vô địch, mà tự nhiên lúc trước cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức bao khỏa hắn. Vội vàng thi triển thần hỏa phân thân, ra thần vương lĩnh vực, cho nên không có bị giam cầm ở trong lĩnh vực. Nhìn đến, người nhi tử mệnh đối với ngươi mà nói, không có trọng yếu bực nào a, tự nhiên từ tốn nói. Tay hóa dao bầu. Tràn ngập một tầng kiếm ý, đối với Kê Kiệt cánh tay vạch một cái, nhất thời một đầu mang máu cánh tay từ không trung rơi xuống đất. Ngao, đứt gãy một cái cánh tay, máu tươi phun ra, Kê Kiệt phát ra kêu thê lương thảm thiết, dừng tay, Kê Lương đang gào thét. Đối phương thật sự là quá gan lớn, thế mà tước Kiệt nhi một cánh tay, ha ha. Thiên thần hải tặc hiệp hội rốt cục đến, ngay tại song phương rằng co thời điểm. Một cái cởi mở thanh âm vang vọng cả mảnh trời hư không. sau đó là một cỗ không gì sánh được đáng sợ thần vương khí tức, che lại Kê Lương khí tức, bao phủ phiến thiên địa này. Nơi xa đường chân trời, xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Đạo này thân ảnh mơ hồ từ đằng xa dạo bước mà đến. Một bước mấy ngàn mét khoảng cách, một cái hô hấp thời gian, liền đi đến trước mặt mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.